Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ta. Cỏ cây trúc thạch đều là kiếm. Ta tới. Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ An bóng lưng, ngữ khí có khó mà che giấu phức tạp. 10 năm trước đó, kia như núi cao ngưỡng vọng. 10 sau về sau, y nguyên như núi cao. Cho hắn lại là tuyệt vọng. 10 năm cố gắng, cũng không có rút ngắn bất kỳ cự ly. Ngược lại càng ngày càng xa. Xa nhường hắn tuyệt vọng. 10 năm tu kiếm, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn khiêu chiến ngươi. Trường ca cùng ta 10 năm, cũng vì ngươi tàng kiếm 10 năm. Hôm nay bất luận thành bại sinh tử, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần mỗi chữ mỗi câu. Một tay cầm vỏ kiếm, một tay cầm đặt ở chuôi kiếm. Trường ca khẽ run, phảng phất minh bạch sắp đối mặt tuyệt thế chi địch. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bởi vì người trước mắt quá kinh khủng. Nửa bước dung huyết, đại thành kiếm ý. Có lẽ người cũng nghĩ có được một cái đối thủ a. Đáng tiếc, ta không có tư cách. Lý Chiến Thần yên lặng nhìn chăm chú vào kia một đạo bóng lưng. Nếu như thuở thiếu thời, hắn chỉ là cảm nhận được một tia cảm giác cô độc. Nhưng là bây giờ, hắn lại là cảm nhận được thực chất bên trong cảm giác cô độc. Hắn cố gắng tu luyện, cũng cố gắng học tập các loại kiếm thức. Thế nhưng là đối mặt với Hạ An, hắn đề không nổi bất kỳ tự tin. Trước mắt Hạ An, cho hắn chính là vô địch cô độc. Chúng sinh, duy chỉ có một người thân ở chỗ cao. Dục cầu một đối thủ mà không thể được. Hắn nghĩ trở thành Hạ An đối thủ. Thế nhưng là hắn lại không đủ tư cách. Phức tạp trong lòng, từng bước xâm chiếm lấy hắn bên trong tận. Nhưng hắn cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào. Chờ đợi lấy Hạ An đáp lại. Hắn trầm mặc, mà Hạ An cũng trầm mặc. Lữ Nhà khẩn trương nhìn xem Hạ An. Lý Chiến Thần, hắn khuyên không được. Thế nhưng là trước mắt hai tay chắp sau lưng thiếu niên kinh khủng. Hắn biết rõ, đại thành kiếm ý, tráng hà cửu phẩm trở lên tu vi. Toàn lực một kiếm, hắn cũng không thể không xem chừng ứng phó. Hơn không nói Lý Chiến Thần, dù là liều mạng mặt mo, cũng muốn bảo trụ Lý Chiến Thần. Lữ Nhạc trong lòng kiên định một cái ý nghĩ. Bên hồ thiếu niên cùng Lý Chiến Thần cùng năm, vốn là cùng thế hệ. Thế nhưng là cái này thiếu niên quá kinh khủng. Dù là Lý Chiến Thần thiên tư, tại Nguyên Kiếm Tông trong lịch sử, xếp hạng 10 vị trí đầu. Thế nhưng là ở trước mắt người, y nguyên không đáng chú ý. Có thể Lý Chiến Thần tương lai bất khả hạn lượng. Hắn tuyệt đối không thể nhìn xem Lý Chiến Thần vẫn lạc tại nơi này. Trần Chính ánh mắt đồng dạng cực kỳ phức tạp. Thiếu niên bóng lưng, hai tay chắp sau lưng. Hiểu rõ một thân, chỉ là hắn có chút kỳ quái là không có trông thấy cái này thiếu niên kiếm. Kiếm ở đâu? Trần Chính ánh mắt thì thào. Trên mặt toát ra một tia bị phát hiện đuổi theo trách lo lắng. Có thể càng nhiều hơn chính là đối với Hạ An kiếm. Sinh ra hiếu kỳ, Lý Tư thì là đang quan sát Lý Chiến Thần. Trong lòng thầm nhủ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Làm chàng diện trên trung tâm, Hạ An có chút mơ hồ. Luận sinh tử, chính mình mới vừa mới 18. Hệ thống mới vừa vặn thức tỉnh. Tốt đẹp tuổi tác vừa mới bắt đầu. Má, trêu ai ghẹo ai, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Sau đó lập tức có động tác, đột nhiên động tác, trong nháy mắt nhường Lý Chiến Thần sắc mặt siết chặt, bởi vì Hạ An chậm rãi quay người, nhìn về phía Lý Chiến Thần. Cái này quay người lại, nhường Lý Chiến Thần thân thể có chút cúi xuống một tia. Kiếm ý hiện giờ là mãnh liệt không chỉ một bậc, xa xa nhìn nhau. Lý Chiến Thần nhìn xem thuở thiếu thời kia quen thuộc nhãn thần. Ánh mắt bên trong để lộ ra tới cô độc. Trên mặt lại là treo ôn hòa nụ cười. Trong lòng có chút run lên. Cười thế tục chúng sinh. Hỏi thiên hạ, ai là ta địch thủ? Hạ An bất động, Lý Chiến Thần cũng không dám động. Một thời gian, tạo thành quỷ dị bầu không khí. Có thể Lữ Nhạc nhìn xem dạng này nhãn thần. Trong nháy mắt trong lòng run lên. Thế sự lạnh nhạt, nhìn xuống thương sinh, chỉ có cường giả chân chính, mới có dạng này nhãn thần. Nếu như 10 năm sau, dung huyết cảnh bên trong, phải chăng còn có địch thủ? Lữ Nhạc trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Một cái thiên tài tối thiểu muốn 100 tuổi mới có thể đến đạt dung huyết. Coi như cái này một cái nhãn thần. Hắn cũng cảm giác người trước mắt. Trong vòng 10 năm, tất thành dung huyết. Trần Chính cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngay mặt. Tuấn tú mặt, cười nhạt trong lúc lơ đãng toát ra tới tự tin cùng cô độc. Cõng hai tay, nhìn về phía Lý Chiến Thần nhãn thần. Tựa như là thưởng thức một cái hậu bối. Bất quá, Trần Chính cảm giác đương nhiên. Bởi vì người trước mắt, có vốn liếng này, chấp nhất là chuyện tốt. Có thể ngươi dùng sai địa phương. Hạ An mặt ngoài vững như lão cẩu. Loại chuyện này, tiện tay bóp đến, nhưng trong lòng cũng là thật hoảng một thớt. Có thể không hoảng hốt a. Hắn là kiếm ý Tráng Hà không sai. Xuất thủ chính là bao vây lấy kiếm ý kiếm khí cũng không sai. Thế nhưng là người trước mắt, Tráng Hà lục phẩm, đồng dạng cũng là thực sự. Đánh là không thể nào đánh đã không thể đánh. Vậy hắn tự nhiên mà vậy nhặt lên nghề cũ. Hắn không muốn thế nhưng là thế đạo thê lương. Từng cái buộc hắn, Lý Chiến Thần trong lòng siết chặt, trầm mặc không biết đáp lại ra sao. Một câu, nhường hắn nghĩ lại bắt đầu. Tự mình chấp nhất cùng người trước mắt một trận chiến. Là đúng a, biết rõ không địch lại. Biết rõ khó cản một kiếm. Y nguyên muốn cùng đối phương tranh tài một trận. Lữ Nhạc cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chiến Thần. Bởi vì hắn khuyên không được Lý Chiến Thần. Thậm chí hắn cảm giác có thể khuyên Lý Chiến Thần chỉ có một người. Đó chính là trước mắt cái này thiếu niên. Hạ An nhìn xem Lý Chiến Thần sắc mặt toát ra vẻ do dự. Làm một tên lão thủ. Hắn như thế nào có thể không biết rõ sau đó phải làm thế nào. Như vậy đi, hẹn nhau 3 năm. 3 năm sau Ngọc Long Sơn Đỉnh, toàn lực một trận chiến. Hạ An cũng rất bất đắc dĩ. Tự mình ở trước mặt những người này gắn qua. Hiện tại rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Chính mình nói, tự mình một cái không có bị thực hiện. Toàn bộ bị những này phê người thực hiện. Hắn không cho rằng tự mình năm đó có lỗi. Thế nhưng là hắn không có nắm chắc phân tắc. Đối với những người này từng cái quán thâu qua. Xem tự mình là giả nghĩ địch. Đây là hắn trước đây không có nghĩ tới. 3 năm, hắn nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn có hệ thống. 3 năm về sau, Lý Chiến Thần tuyệt đối không có khả năng cưỡi trên mặt mình. Hạ An đều có chút bội phục mình cơ trí. Đánh không lại, liền trì hoãn nha. Lý Chiến Thần trầm mặc, lẳng lặng cùng Hạ An nhìn nhau. Lữ Nhạc cùng Trần Chính con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chiến Thần. Bởi vì Lý Chiến Thần quyết định mới là cực kỳ trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Chiến Thần chăm chú nhìn chằm chằm Hạ An. Trầm mặc hồi lâu, hắn mở miệng. Ta xác thực không đáng ngươi rút kiếm. Có thể ta nghĩ biết rõ. Ngươi kiếm đạo hiện tại ở vào cảnh giới gì? Lý Chiến Thần quét mắt Hạ An chu vi. Nhãn thần thống khổ. Tự mình 10 năm cố gắng. Liền gặp hắn kiếm tư cách cũng không có. Ta, cỏ cây trúc thạch đều là kiếm, Hạ An hai tay chắp sau lưng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, gần như không có suy nghĩ trả lời. Lời nói ở giữa lạnh nhạt chí chi, phảng phất tựa như nói là một cái chuyện bình thường. Chỉ là Hạ An cõng hai tay ngón trỏ không tự chủ run rẩy một cái. Lý Chiến Thần nhìn chòng chọc vào hai tay chắp sau lưng Hạ An. Tâm không cách nào bình tĩnh trầm mặc. Ẩn thân quan sát bên trong nam mạt, cả người vì đó run lên. Không trệ tại kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Đây chính là ngươi kiếm đạo cảnh giới. Nam mạt trong lòng thì thào. Nàng phảng phất bắt được một chút, thế nhưng là lại không có hoàn toàn bắt lấy. Lầu các biệt viện, Trần Chính trầm mặc, Lữ Nhạc trầm mặc, có mấy lời không cần nói rõ. Mới mở miệng liền minh bạch, nếu như không có cao thâm lĩnh ngộ. Tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy. Nếu như hắn đi Vạn Sơn. Vạn Sơn rất nhiều thiên kiêu. Cũng đem sống ở bóng mờ phía dưới Lữ Nhạc nhìn xem Hạ An. Trầm mặc không nói. Người này tuyệt đối là Vạn Sơn có ghi chép đến nay. Kinh khủng nhất thiên kiêu một trong. Toàn bộ bầu không khí trầm mặc. Qua hồi lâu. cuối cùng đánh vỡ bình tĩnh. Vẫn là Lý Chiến Thần. Đang trầm mặc hồi lâu. Một câu dừng lại mở miệng. 3 năm, ta tất đến Ngọc Long Sơn Đỉnh, ta chờ ngươi. 3 chữ đáp lại. Nhường Lý Chiến Thần nhìn thật sâu một cái Hạ An. Đúng là đang chờ hắn. 3 năm, ta trong 3 năm định đem kiếm ý đại thành. Không đúng, kiếm ý đại thành không đủ. Ta tất yếu đạt tới cỏ cây trúc thạch đều là kiếm cảnh giới. Lý Chiến Thần quay người tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ là xoay người trên nhãn thần. Ánh mắt kiên định, từng bước một ly khai. Kiếm ý, Ly Kỳ lại một lần nữa kéo lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.